thì bản tính của cô vẫn là người rụt rè. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra thản nhiên như không, nhưng trong lòng chẳng muốn mỗi ngày phải nhìn thấy hai cái mặt lạnh, trừ phi phải chờ Hà Nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net